Chương 732, Trụ Vương Dạ Tâm. Vân Trung Tử bởi vì suy tính không ra Tạ Vân Phi mệnh số, cho nên lo lắng Trụ Vương là một vị nào đó thượng cổ thần tiên truyền thừa. Vân Trung Tử đối với nhiễm nhân quả, kiếp số sự tình, vẫn luôn kính nhi viễn chi, xem như có thể tránh liền tránh. Chính là bởi vì nhìn không thấu Trụ Vương, Vân Trung Tử QNZ không còn khinh thường, thái độ cùng ban sơ loại kia cao cao tại thượng, lại có biến hóa không nhỏ. Loại biến hóa này, Tạ Vân Phi rất nhanh liền phát giác, chỉ tiếc Vân Trung Tử chính mình cũng không có ý thức được điểm này. Tạ Vân Phi nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục, mặc kệ cái gì tiên, chỉ từ hôm nay thấy, vẫn là không có đào thoát một cái bộ dáng. Đó chính là mạnh được yếu thua, cường giả đối với cường giả, liền sẽ đứng tại bình đẳng lập trường, cổ kim nội ngoại, đều là như vậy. Tạ Vân Phi ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, thân hình thẳng, trong ánh mắt thuận, dù là Vân Trung Tử nhìn, cũng là trong lòng tán thưởng không thôi. Đây mới thực là đế vương, chỗ nào giống như là vong quốc chi quân đâu. Vân Trung Tử suy nghĩ một chút nói, đại vương hưởng thụ nhân gian phú quý tôn sùng, lại là duy nhất chi tôn, chúng ta tam giáo lại là hưởng thụ thiên địa chi phúc nguyên, thọ nguyên vô tận, mánh khóe thông thiên, trên trời dưới đất biển sâu, chúng ta không một không thể nhập đây cũng là chúng tu đạo người thế giới. Thế giới to lớn, không thể tưởng tượng, vượt xa đại vương suy nghĩ. Tạ Vân Phi gật gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Đại vương nếu là tôn sùng lần này, ngày sau nhất định có cơ duyên. Vân Trung Tử ám chỉ nói ra. Tạ Vân Phi lắc đầu, nói, bản vương cơ duyên không ở nơi này, bản vương là quân chủ một nước, cái này trong thiên hạ, còn có quá nhiều thổ địa cờ ơn ở bản vương chinh phục, tựa như là đạo trưởng lời nói, bầu trời to lớn, nếu là có thể. Bản vương một dạng muốn chinh phục cuồng vọng. Vân Trung Tử trong lòng giận dữ, thầm nghĩ Trụ Vương khẩu khí quá lớn, tùy tiện vô cùng, vờ ơ y ma muốn lấy phàm nhân thân thế, nhúng chàm tiên nhân thần đạo, đây quả thực là cản rỡ làm cản trách không được rơi xuống. Lần này kiếp số, đây là ngươi Trụ Vương, chỉ tiếc thương thang 500 năm quốc vận. Vân Trung Tử trong lòng đã ác ấn tượng, vừa rồi mặc dù chấn kinh không nhỏ, nhưng là Trụ Vương cuồng vọng như vậy, lại là để Vân Trung Tử xem thường. Điên cuồng đằng sau, chính là diệt vong. Vân Trung Tử âm thầm nghĩ tới, bây giờ lời nói, vị đại vương này hiển nhiên nghe không vào, chỉ có tùy ý hắn đi. Vân Trung Tử hồi đáp, chúng ta tam giáo, duy ta nhóm đạo tôn cùng đại vương thấy biết thế giới khác nhau rất lớn. Trụ Vương cũng rất tò mò tam giáo tu hành chẳng cảnh, nghe được Vân Trung Tử lại là một phen giải thích, cao hứng nói, đạo trưởng lời nói, quả nhân giống như là mở ra một phương thế giới khác cảm giác, tinh thần sảng khoái. Như tại trần thế bên ngoài, đều có thể nghĩ đến đạo trưởng lời nói chẳng cảnh, chỉ tiếc bản vương tâm hệ Giang Sơn, lại là có rất nhiều ràng buộc tại thân, không thể giống đạo trưởng như vậy tiêu giao huy sái. Hôm nay đạo trưởng tới đây, quả nhân nghĩ, sợ không phải chính là đơn thuần vì việc này. A Vân Trung Tử lúc này mới nói ra, bần đạo tại Trung Nam Sơn Ngọc trụ động tu hành, nhắc tới cũng không nghe thấy thế gian sự tình, trước đó vài ngày, bần đạo nhàn cư vô sự. Dễ dàng cho một chỗ cao phong hái thuốc, đồng nhiên gặp chiều ca yêu khí tung hành, ngút trời mà đạt trời có mây đen bao phủ cung khuyết, bần đạo không đành lòng sinh linh đồ thán, chuyên tới để bái kiến bệ hạ, trợ bệ hạ trừ này yêu mị. Vậy Tạ Vân Phi nghe chút lời này, ha ha cười nói, thâm cung bên trong, gác cổng sâm nghiêm, có đại quân phòng hộ, càng có quốc vận trấn áp, người ở rất nhiều, yêu ma từ đâu mà đến ta xem là không phải đạo trưởng nhìn lầm rồi. Vân Trung Tử gặp Trụ Vương không tin. Giống như là có chỗ đoán trước đồng dạng, nói, vậy hạ, cái gọi là lừa người mắt yêu quái tự nhiên có che đậy lòng người thủ đoạn, nếu là đại vương có thể khám phá, yêu quái này tự nhiên không dám giấu kín thâm cung ở trong. Thế nhưng là, vậy hạ hiện tại không phát hiện được, yêu quái kia tự nhiên thừa cơ mê hoặc vậy hạ, nếu là bỏ mặc tự nhiên, cuối cùng sẽ trở thành liền lớn hại. Tạ Vân Phi trong lòng cười lạnh, cái này ạt kỷ đến ta thâm cung, các ngươi xiển giáo người ai không biết. Ngươi bây giờ làm cái kia ra mặt người, lại là muốn rũ sạch cái gì liên quan không phải đến lúc đó ta không nghe theo ngươi nói như vậy. Ngươi cái này bần đạo khẳng định lại tới các loại lý do thoái thác, tội kia trách nhưng phải trách tại bản vương trên đầu, khẳng định vu oan chúng ta không nghe chung nôn. Hư Tạ Vân Phi mặt lộ vẻ không vui, những này ra vẻ đạo mạo hạng người, nhìn như thần tiên khí khái, nhưng đều là ích kỷ hạng người. Thế nhưng là nhìn ở trong mắt Vân Trung Tử, coi là Trụ Vương tự nhủ. Sinh tức giận. Đạo trưởng chắc chắn như thế, không biết có thể có biện pháp gì xử trí. Tạ Vân Phi cố ý hỏi. Vân Trung Tử để Lộ Lăng Hoa, lấy ra xuống núi trước đó, cây tùng làm kiếm gỗ tới. Hắn khương kiếm gỗ cầm trong tay, nói với trụ vương, nếu là bởi vậy vật, vạn sự đủ vậy một thanh kiếm gỗ mà thôi, có gì chỗ kỳ diệu? Tạ Vân Phi hiếu kỳ hỏi, lại là thầm nghĩ lấy, các người đám này xiển giáo thần tiên, ngược lại muốn xem có cái gì thần tiên thủ đoạn. Vân Trung Tử nghe trụ vương hỏi ý, trong lòng đắc ý, đem cái này kiếm gỗ lắc một cái, cao giọng nói ra, bệ hạ, ta cái này kiếm gỗ cũng không phải phổ thông chi kiếm, càng không phải là tiểu hài tử chơi vật phẩm tầm thường. Ta cái này kiếm gỗ chính là cây tùng bổ tạo mà thành, tên là cung điện khô nở dê lô, trong đó rượu dụng thiếu làm người biết. Mặc dù không có bảo khí trùng như đấu, nhưng là nếu là kiếm này vừa ra, ba ngày tất nhiên trấn áp yêu quái kia chắc chắn hóa thành cho bụi. Vân Trung Tử dứt lời, trở lại nhìn thoáng qua bên ngoài đại điện, nói, vậy hạ, vật này treo ở trong cung bên trong, trong vòng 3 ngày tự nhiên có thể ứng nghiệm bần đạo lời nói. Đang lúc Tạ Vân Phi coi là vạn sự đại cát, Tạ Vân Phi lại lắc đầu nói, bản vương chính là quân chủ một nước, trong cung đình quả quyết không yêu tà đạo trưởng, cái này kiếm gỗ hay là mang về Trung Nam Sơn bên trong tốt, triều ca vương đình, còn cần không đến một thanh kiếm gỗ. Bản vương nếu là giết yêu chu tà, bên hông tự có bảo kiếm, trách hắn cái gì yêu ma quỷ quái, bản vương đều sẽ giết chi. Nói xong lời này, Tạ Vân Phi bỗng nhiên rút ra bên hông trường kiếm, răng rắc một chút chém vào góc bàn. Cái bàn ứng thanh mà đức. Vân Trung Tử lông mày nhảy một cái, ngay tại vừa rồi trụ vương giận chặt góc bàn sát na, hắn rõ ràng đã nhận ra sát ý ngập trời. Cỗ này sát ý như vậy nồng đậm, chỉ có trải qua huyết hải chi chiến, vừa rồi có thể thu hoạch. Cái này Vân Trung Tử còn muốn dò xét, cái kia mãnh liệt sát ý, giờ phút này lại biến mất không còn tăm tích, đến mức Vân Trung Tử kinh ngạc nhìn chằm chằm trụ vương, nửa ngày nói không ra lời.